Tiên Ma Đồng Tu, chương 1267, Hải Bồ Đề. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên kiếm khí mạnh bao nhiêu? Đồng thời thúc giục hơn 10 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đủ để chạm kim liệt thạch, thế nhưng đụng với những cái kia kinh khủng hồng sắc xúc tu, một đạo kiếm khí vậy mà chỉ chặt đứt 2 cây xúc tu, đối mặt với lấy ngàn mà tính xúc tu, điểm ấy tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Hải Bồ Đề xúc tu tái sinh năng lực vô cùng cường, giờ khắc này vừa chặt đứt, sau một khắc sẽ một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới xúc tu. Năm đó hắn ở đây Vu Hạp Khẩu gặp phải này khỏa Hải Bồ Đề, cùng trước mắt cái này khỏa Hải Bồ Đề hầu như không thể so sánh, giống như là một cái 7-8 tuổi hài đồng cùng 30 tuổi tráng hán ở giữa chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứt gãy mấy chục cây xúc tu về sau, Hải Bồ Đề như là bị chọc giận giống như, vô số xúc tu bắt đầu cuồng vũ, sau đó tựa như độc xà siêu siêu siêu bắn về phía mọi người. Hoàn Nhan Vô Lệ đem Dương Diệt Song giao cho Lục Giới Hòa Thượng chiếu cố, đại hòa thượng này công kích chưa đủ, lực phòng ngự nhưng là nhất đẳng cao, với hắn bảo hộ Dương Diệt Song có thể tạm bảo không ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Hoàn Nhan Vô Lệ ba người xông vào phía trên nhất, Tần Phàm Chân, Bách Lý Diên, Tả Thu ba người vây quanh ở lục giới bốn phía. Phượng Nghi Độc tại phía dưới cùng nhất cản phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này mỗi người đạo pháp cao thấp liền thể hiện rồi đi ra, theo Bắc Hải đến bây giờ, ngoại trừ tại U Thuyền Động cùng Kỳ Môn Độn Giáp Thạch đầu nhân đánh quá một cây bên ngoài, còn dư lại chính là Cực Nam Chi Địa cùng Băng Loan đánh một trận, mọi người cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Hôm nay sinh tử nguy cơ, mỗi người lại không một tia giữ lại, đều là toàn lực thi pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực lực cường hãn nhất tự nhiên chính là Hoàn Nhan Vô Lệ, trong tay nàng cây nhìn như mềm mại roi, tại nàng chân pháp đại lực thúc dục phía dưới, hóa thành một đạo màu xám trắng hào quang, hơn nữa vô cùng sắc bén, thần tiên hào quang những nơi đi qua, màu đỏ sậm xúc tu nhao nhao đứt gãy. Những thứ này xúc tu tựa như có sinh mạng giống như, bị chém đứt lúc miệng vết thương vậy mà hội chảy ra đỏ thẫm máu tươi, giờ phút này mọi người ngay tại nhao nhao mà rơi huyết vũ trong hướng phía trên phóng đi, mỗi người thân thể cũng đã bị máu loãng nhiễm hồng, tựa như theo tu la địa ngục trong bò ra tới huyết nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này máu tươi rất kỳ quái, cùng máu người không giống, nhưng tựa hồ không có bất kỳ huyết tinh mùi vị, mà là mang theo một cổ thoáng gay mũi vị chua. So với việc Hoàn Nhan Vô Lệ cường hãn, đồng dạng xông vào phía trên nhất mở đường Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên hai người rõ ràng liền yếu đi một bậc. Gocchuyenaudio.com. Vân Khất U cầm trong tay chảm trần, huyền xương song kiếm, cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, đem tật bắn mà đến xúc tu chặt đứt, Diệp Tiểu Xuyên cũng kém không nhiều lắm là như thế, bọn hắn hai người không cách nào như Hoàn Nhan Vô Lệ như vậy, đem sở hữu phóng tới xúc tu chặt đứt ngoài, còn có dư lực ngẫu nhiên công kích thoáng một phát mặt khác xúc tu, giải cứu mặt khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tình thế nguy hiểm, chính giữa mấy người chiến lực lục giới hòa thượng hầu như không có ra tay, mà là bảo vệ Dương Diệt Song toàn lực phòng ngự, mặt khác ba người thì là dùng Bách Lý Diên chiến lực mạnh nhất, Long Nha Chủy ánh sáng màu lam kích động, linh lực mạnh không thể đỡ, tốc độ cực nhanh, ở ngoại vi qua lại bay nhanh, đem mang tất cả tới xúc tu. Chấm, chặt đứt, nàng chặt đứt xúc tu, so Tần Phàm Chân cùng Tả Thu hai người cộng lại đều nhiều hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Bồ Đề tựa hồ phát hiện đám người kia giống như trong trung gian là bạc nhược yếu kém giảm bớt, vì vậy càng nhiều nữa xúc tu hướng phía chính giữa mấy người xoắn tới. Áp lực tăng gấp đôi phía dưới, Bách Lý Diên đám người đã có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt rái, kêu to cứu mạng. Tại tình huống càng ngày càng không xong phía dưới, đột nhiên, một đạo hồng mang gào thét mà ra, Tả Thu khuôn mặt hàm sát, cánh tay phải đã bị thao thiên hỏa diễm chỗ bao phủ, theo nàng thanh rít gào một tiếng, hơn 10 đạo hỏa diễm theo trên cánh tay bắn ra, trong nháy mắt biến thành hơn 10 đạo hỏa diễm yêu long, chu vi lập tức biến thành một bên biển lửa cuốn tới xúc tu chỉ, có mấy trăm đầu đều bị hỏa diễm chỗ nuốt hết những cái. Kia xúc tu tại trong ngọn lửa điên cuồng giãy giụa vặn vẹo, tựa hồ còn phát ra như trẻ con thét lên, tựa như nguyên một đám tươi sống tánh mạng tại trong ngọn lửa bị đốt cháy thiêu đốt. Nguyên bản âm lãnh vực sâu, giờ phút này sóng nhiệt ngập trời, hắc ám vực sâu đã sớm bị kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm theo đã thành màu da cam, mượn này ánh sáng, mọi người lần thứ nhất đem cái này vực sâu xem cái thông thấu, khi thấy vô số xúc tu theo xoay tròn thủy vách tường bên trong gào thét mà ra, rậm rạp chẳng chịt vô cùng vô tận mỗi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhân thế hỏa hệ thần binh trong có thể có này cực lớn uy lực tự nhiên chính là thập đại thần binh một trong Xích Tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này mọi người sinh tử một đường, tả thu rốt cục rút ra chuôi này không ai bì nổi thần kiếm. Hỏa diễm thuộc tính Xích Tiêu thần kiếm quả nhiên lợi hại, trong khoảnh khắc liền đem Hải Bồ Đề một lớp cường đại thế công hóa giải, vô số xúc tu bị ngọn lửa đốt cháy, cấp tốc hướng phía vòng xoáy thủy vách tường trong thẳng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người đại hỉ, nhao nhao tán dương tà thu, vừa khen vài câu, mỗi người sắc mặt vừa khổ xuống dưới. Góc truyện audio.com, chỉ thấy từng đạo cột nước tựa như cơn sóng gió động trời, vậy mà theo xoay tròn vòng xoáy thủy vách tường trong gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đem mới vừa rồi còn diễu võ dương oai hơn 10 đạo hỏa diễm yêu long cho tiêu diệt. Mọi người cũng ở đây vô số đạo cột nước trong biến thành ướt sũng, mỗi người đều toàn thân ướt đẫm, đường cong lộ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua là tốt nhất sắc Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đều không có tâm tư đi thưởng thức những cái kia tiên tử huyền chuyển dáng người. Hải Bồ Đề cho dù càng lợi hại, xúc tu chiều dài cũng cuối cùng là có hạn độ, mỗi người cũng biết chỉ cần lại hướng lên phi cái đo đếm trăm trượng thì có thể thoát đi Hải Bồ Đề phạm vi công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ngày bình thường, những thứ này tu chân cao nhân nơi nào sẽ đem cái này ngắn ngủn khoảng cách để ở trong mắt, giờ phút này cái này chính là mấy trăm trượng, như phảng phất là trời cùng đất, sống hay chết. Hiện tại công kích mọi người đã không đơn giản mang theo kịch liệt độc tố khủng bố xúc tu, còn có vô số đạo theo thủy trong vách gào thét mà ra cột nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt đầu mọi người còn có thể từng điểm phá vỡ phía trên rậm rạp chằng chịt xúc tu hướng lên bay đi, hiện tại mọi người đã không cách nào tiến thêm nửa bước, bị gắt gao vây xem ở trên không tiếp thiên hạ không tiếp địa vực sâu giữa không trung. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Hoàn Nhan Vô Lệ cái này ba người đã khởi không đến mở đường người tích cực dẫn đầu tác dụng, bị dày đặc quấn tới xúc tu bức luống cuống tay chân, tuy nhiên bọn hắn ba người ở phía trước chém dụng một chút cũng không có số xúc tu, thế nhưng ngẩng đầu nhìn lên tựa hồ phía trên xúc tu có tăng không giảm, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cột nước xuất hiện, dẫn đến chính giữa một tầng Bách Lý Diên đám người nguy cơ tứ phía, ba người cũng chỉ hảo bị động phòng thủ, hướng phía Bách Lý Diên đám người dựa sát vào. Trong nhóm người này, đánh chính là buồn bực nhất tự nhiên là Phượng Nghi, người khác đều có thuận tay pháp bảo, liền nàng không có, mang theo một cây theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ đó lừa bịp đến linh khí kiếm tiên, khó có thể phát huy ra nàng cao tuyệt thực lực, về phần cường đại băng hồn kiếm giấu ở huyền tinh cái hộp kiếm bên trong không dám khinh động, nếu không Diệp Tiểu Xuyên gục nấm mốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Phượng Nghi vị này số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong, cuối cùng không phải là dùng để trưng cho đẹp, kế thừa tổ tiên thiên nhân cảnh giới tu vi coi như là tay không tấc sắt cũng tuyệt không phải thiên nhân sơ kỳ cảnh giới Hoàn Nhan Vô Lệ có thể đánh đồng. Một mình phụ trách cản phía sau Phượng Nghi, thân pháp quỷ dị, nhìn như cùng Diệp Tiểu Xuyên sở tu vô hình huyễn ảnh không có sai biệt, nhưng bên trong biến hóa tựa hồ càng thêm huyền diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, cái này được lợi ích cùng nàng tinh thông trận pháp chi đạo, chính mình thông qua nhìn trời sách quyển thứ 9 lĩnh ngộ cải tiến đi ra bộ pháp thân pháp, cơ hồ là toàn bộ tam giới trong cao minh nhất, không người nào có thể bằng. Những cái kia xúc tu quấn hướng nàng, đều bị nàng dùng tinh diệu thân pháp tránh thoát, nhìn như chật vật nhưng lại làm kẻ khác nhịn không được vỗ án tán dương. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khách chương.